trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 16 giờ 16, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Tào Giang Lâm vẫn không muốn gặp lại Liễu Kim Chi và Tào Thủy Nhu nên đi đến sân của Tào Tâm Lan. Ngồi trên ghế đá trong sân đợi cô quay lại. Ông đợi gần một tiếng mới thấy. Tào Tâm Lan, khoa tay múa chân vui sướng trở về. Tại sao cha lại ở đây? Khoảnh khắc nhìn thấy Tào Giang Lâm trong sân, Tào Tâm hoàn toàn xấu hổ. Nhanh chóng giảm tốc độ. Vừa rồi cô chạy như điên. Ông ấy sẽ không lấy đó làm đề tài để nói chuyện đâu nhỉ? Còn lại đi tìm cậu bé Phong Thanh đó à? Tào Giang Lâm cũng không trách nàng cư xử không tốt. Chỉ đứng dậy bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, con đã bàn bạc với huynh ấy rồi. Huynh ấy đã hứa sẽ cưới con. Ngày mai sẽ đến cầu hôn. Tào Tâm lập tức ngừng hoảng sợ. Làm sao ngươi thuyết phục được hắn? Chẳng lẽ là... Tào Giang Lâm nhận thấy quần áo của cô có chút nhăn nheo. Bỗng nhiên cau mày. Không phải như vậy. Con chỉ hứa với huynh ấy một số lợi ích thôi. Tào Tâm liếc mắt liền biết vị. Cha, cổ hủ này đang nghĩ gì? Vội vàng giải thích. Lợi ích là gì? Tào Giang Lâm lông mày thả lỏng một chút. Không cần người hỏi. Dù sao đây cũng là phúc lợi ta có thể chi trả. Tào Tâm nói mà không đỏ mặt hay tim đập. Được rồi, ngươi đã cùng hắn bàn bạc rồi. Cha sẽ thay ngươi từ chối ý tốt của hoàng đế. Tào Giang Lâm ban đầu muốn cho cô xem danh sách những chàng trai độc thân chất lượng cao giấu trong tay áo. Nhưng bây giờ rõ ràng là không cần thiết. Hoàng đế bên kia có chuyện gì vậy? Trong lòng Tào Tâm cảm thấy có một dự cảm không lành. Hoàng thượng nghe tin Thụy Vương đổi hôn thê. Cảm thấy Thụy Vương có lỗi với ngươi. Dự định để ngươi chọn một trong những nam nhân chưa lập gia đình của quan viên đương chức làm phu quân. Nhưng nay con đã có người trong lòng nên cha sẽ thay con từ chối ý tốt của hoàng thượng. Tào Giang Lâm nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng. Đặc biệt ôn nhu nói. Như vậy không sao chứ. Đây là lần đầu tiên Tào Tâm thấy Tào Giang Lâm dịu dàng với cô như vậy. Linh cảm chẳng lành của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không sao. Chuyện này hoàng đế đơn độc nói với ta không có công khai. Không phải là thánh chỉ. Hắn lấy lại cũng không có ảnh hưởng gì. Tào Giang Lâm hiếm khi cảm nhận được sự quan tâm của nữ nhi đối với mình. Không nhịn được đưa tay sờ đầu cô. Cha đã không quan tâm đờ ến con suốt những năm qua. Không dễ mới nhận thức được vấn đề này. Nếu ta có thể phát hiện sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Mặc dù Tào Giang Lâm ngay từ đầu đã biết rằng lời nói của Liễu Kim Chi và Tào Thủy Nhu là không thể tin được hoàn toàn. Nhưng ông ấy vẫn tin họ ở một mức độ nhất định. Đặc biệt là khi ông thấy Tào Tâm Lan thực sự hành động như những gì họ nói. Không phải ông không quan tâm đờ ến con gái mình. Chỉ là bình thường ông thực sự quá bận rộn. Đôi khi cảm thấy rất thất vọng về cô. Nên cán cân trong lòng ông dần dần nghiêng về phía Liễu Kim Chi. Ít nhất rất bề ngoài là người hòa nhã lịch sự. Còn Tào Thủy Nhu luôn cư xử khéo léo và hiểu chuyện trước mặt ông. Có hơi muộn một chút. Nếu là ở kiếp trước, Tào Tâm Lan có lẽ đã bị giết rồi. Đáng lẽ Tào Tâm phải cảm động. Nhưng khi nghĩ đến kết cục ban đầu của Tào Tâm Lan, cô lại cảm thấy có chút mỉa mai. Cho dù Tào Giang Lâm có nhận ra lỗi lầm của mình thì cô cũng không thể thay mặt Tào Tâm Lan tha thứ cho ông. Cha đã dạy cho bọn họ một bài học rồi. Con sẽ không bị bắt nạt nữa. Trước khi xuất giá, con hãy yên tâm ở nhà. Nhìn thấy, Tào Tâm Lan, im lặng, vẻ mặt có chút không vui. Tào Giang Lâm đoán rằng cô có thể đang nghĩ đến việc Liễu Kim Chi và Tào Thủy Nhu ngược đãi mình nên nhanh chóng an ủi cô. Cảm ơn, Tào Tâm không muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình nên chỉ nói cảm ơn một cách thờ ơ và đuổi Tào Giang Lâm đi. Cuộc đời làm sao có thể làm lại được? Sống một cuộc sống mới chỉ là ảo tưởng của một tiểu thuyết gia. Cô mỉm cười tự giễu. Ngước nhìn bầu trời xanh tưởng chừng là thật nhưng chỉ được mô phỏng bằng dữ liệu. Nương. Cha không ăn cùng chúng ta nữa. Sau này chúng ta phải làm sao? Tào Thủy Nhu đã không gặp Tào Giang Lâm gần như cả buổi chiều. Càng nghĩ càng hoảng sợ. Bây giờ con còn cần trông cậy vào ông ta nữa sao? Liễu Cẩm Chi đóng cửa sổ lại, cười lạnh nói, khi ngươi thành thân với Thụy Vương, trở thành Thụy Vương Phi, phụ thân nhìn thấy ngươi còn phải hành lễ, ta và ngươi còn cần nhìn sắc mặt của hắn sao? Nhưng hôn lễ của con và Thụy Vương đã ấn định nửa năm sau. Ai biết trong thời gian đó có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Tào Thủy Nhu lo lắng rằng nỗ lực cuối cùng sẽ vô ích. Cô có thể quyến rũ Ôn Minh, đồng nghĩa với việc người khác cũng có thể làm được. Chưa kể Ôn Minh là một tay ăn chơi, không tận tâm như vẻ bề ngoài. Ai biết được cảm giác mới lạ của hắn dành cho cô sẽ kéo dài được bao lâu? Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Việc Thụy Vương thay đổi đối tượng hôn ước thành ngươi đã kinh động đến Hoàng thượng. Những quan chức khác lẽ ra phải biết từ lâu. Nếu Thụy Vương lại hủy hôn ước với Tào Tâm kia, đổi sang người bạn đời khác sẽ chỉ khiến mọi người cho rằng hắn là kẻ bội bạc. Phá hủy hoàn toàn hình ảnh mà hắn đã dày công xây dựng. Điều này sẽ không tốt cho hắn. Hắn ta sẽ không làm điều tổn hại đến người khác mà không mang lại lợi ích gì cho bản thân. Liễu Kim Chi không đồng ý. Sau khi thành thân thì sao? Hắn sẽ không cưới người đàn bà khác phải không? Tào Thủy Nhu vẫn có chút lo lắng cô sẽ mất đi sự sủng ái của Ôn Minh. Trong thời gian ngắn chắc chắn là không. Mà cho dù có cưới thì ngươi vẫn là Vương Phi. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm nào hắn sẽ không thể nào hòa ly. Chỉ cần ngươi là chính phi, người khác không thể trèo lên đầu ngươi được. Ngươi chỉ cần giữ vững vị trí Thụy Vương Phi là được. Liễu Kim Chi hiểu rõ nhất loại trượng phu này, đối với họ điều quan trọng nhất vẫn luôn là thể diện của chính mình. Cho dù bản thân lăng nhăng cũng không muốn mang tiếng xấu không tốt nên nhất định sẽ làm đủ mọi cách để giữ thể diện. Như vậy, người ta sẽ không cảm thấy hắn đang sủng thiếp diệt thê. Con hiểu rồi. Hòn đá trong lòng Tào Thủy Nhu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Buổi chiều ngày hôm sau, trước giờ thân, một đội hình mênh mông cuồn cuộn đi trên con đường và dừng lại trước phủ thừa tướng. Trận chiến như vậy lập tức thu hút rất nhiều người qua đường. Không ít người dừng lại từ xa quan sát. Đội ngũ này ít nhất có 50 người. Cứ 4 người khiêng một chiếc dương. Khi đặt dương xuống, bụi trên mặt đất rung chuyển. Mỗi chiếc dương đều nặng trĩu. Đứng đầu là một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai đi một mình. Anh ta không mang dương giống người khác mà cầm trong tay 3 tập sách lớn màu đỏ. Những người đứng xem nhìn thấy bắt đầu nói chuyện với nhau. Cái này để làm gì? Tại sao lại có nhiều người như vậy? Có gì trong những chiếc dương đó vậy? Chúng có vẻ rất nặng. Người dẫn đầu đẹp trai như vậy, nhất định là tới đây cầu hôn. Trong khi mọi người đang đưa ra nhiều suy đoán khác nhau, chàng trai trẻ tuổi cầm cuốn sách trên tay đi đến giữa cổng, dùng giọng đặc biệt to và rõ ràng nói, Phong gia Phong Thanh, mang theo 3 cuốn sách, 10.000 lượng vàng và 1 triệu lượng bạc để cầu hôn Tào Tâm Lan, con gái Tào Thừa Tướng, cách chương.